Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 27, Kỳ Thiên Âm cúi người nhặt lên Dung Dịch kết tổ gối. Đột nhiên thoáng nhìn ván giường cùng mặt đất chi gian thấu một tia rất nhỏ phản xạ quang. Lui ra phía sau phân phó, đem giường chuyển mở, Môn Lăng tiến lên nâng lên ván giường. Tiểu điệu như thục nữ thân thể lại cụ bị alpha cơ bắp cường độ. Thoải mái đem thượng trăm cân gỗ hồ đào giường chuyển đến bên cạnh. Một quạt bị che lấp hợp kim môn bại lộ ở ngoài. Thập ca ở dưới giường ẩn giấu cái bí mật phòng thí nghiệm. Môn hạ là một đạo thang dây. Hấp đèn hướng dẫn cảm ứng được thanh âm tự động mở ra chiếu sáng. Phòng thí nghiệm góc tường đứng một loạt dịch đạm lọ. Còn có bia co hào sinh vật đại phần tử hỗ trợ lẫn nhau phân tích nghi. Càng nhiều làm không rõ sử dụng thí nghiệm dụng cụ sạch sạch sẽ sẽ. Cùng trên đầu bẩn loạn hoàn toàn tương phản, tiên tiến trình độ có thể so với đế đô nghiên cứu khoa học viện. Kỳ Thiên Âm nhìn lướt qua phòng thí nghiệm, nhíu mày thì thào, đối phương là hướng người đến A, vì sao nói như vậy? Rót nghiêng người tránh ra thông đạo, phương tiện người hầu đi xuống tìm tòi. Kia đài phân tích nghi đơn giá vượt qua 200 vạn thông dụng tệ. Phòng thí nghiệm tàng lại không giấu kín. Bắt cóc phạm hơi chút siêu một chút có thể tìm được. Hiện trường lại liên lật đều không bay qua. Bắt lấy người lập tức lui lại, Kỳ Thiên Âm bình tĩnh phân tích. Nói không chừng còn có dị năng giả tham dự. Hơn nữa không là tinh cầu nguyên trụ dân, này viên tinh cầu trụ dân phần lớn là nghề nông vì chủ. Phổ thông beta. Thập ca tuy rằng thuộc loại dựa vào trí nhớ ăn cơm nghiên cứu nhân viên. Thân thể tố chất lại không kém. Trình độ ít nhất có thể treo lên đánh thượng trăm cái lâm gian huỳnh. Hắn chí mạng nhược điểm ở chỗ dị năng hoàn toàn không có bất luận cái gì lực sát thương. Gặp được khác công kích hệ dị năng giả hào không hoàn thủ đường sống. Là đế quốc hiến binh đội làm sao? Không quá tượng, bọn họ bắt đến thập ca cần phải trước tiên hướng Broad hồi báo. Kỳ Thiên Âm như có đăm chiêu ngẩng đầu. Ta không có thu được bất luận cái gì tin tức. Broad buông xuống chạm lăm mắt. Nhìn ra nàng muốn hỏi cái gì. Bất quá nông nghiệp tinh hoàn cảnh bế tắc. Ngoại lai nhân viên nhất định sẽ khiến cho chú ý. Cha một cha gần nhất rớt xuống phi thuyền tư liệu chỉ biết ai tương đối khả nghi trở lại phi. Thuyền, 10 phút sau, nông nghiệp tinh quản lý giả đưa tới điện tử đăng ký biểu. Chính chức thu hoạch quý, nghênh đón đưa đi đều là cố định khách hàng, không có người xa lạ. Kỳ Thiên Âm quét lần danh sách, sàng chọn không ra khả nghi giả, ngược lại trông thấy một hàng quen thuộc tin tức. 3 ngày trước, thứ nhất sư đoàn tiếp tế tiếp viện hạm đội đến thu mua chủ thực phẩm phụ tài. Môn Lăng lưu ý đến nàng ánh mắt tạm dừng. Trần chờ hỏi, tướng quân, ngươi nhận vì là thứ nhất sư đoàn làm, muốn đi cha cha sao? Lâm Gian Huỳnh suy xét chốc lát, đồng ý gật đầu, nửa tháng nội đã tới đều là phổ thông thương thuyền. Theo thực lực phân tích, chỉ có trong quân đội người mới có khả năng đem thập ca lưu loát trói đi. Hơn nữa chỉ cần người, không cần tiền, hiện tại sư đoàn trưởng là Gideon, đã đem người bí mật trói đi mà không báo cho biết thượng cấp. Trực tiếp đến hỏi thập ca có hay không hắn khẳng định hội phủ nhận. Lo lắng lẻn vào thu thập chứng cứ đi, Kỳ Thiên Âm dừng một chút. Nhất nhất phủ định trong đầu kế hoạch, căn cứ ngoại bộ phòng ngự thi thố rất nghiêm mật, chỉ trông vào các ngươi hai cái đột phá không quá khả năng. Vì sao phải muốn lén lút? Rod nhẹ nhàng âm điệu theo bên vang lên, chúng ta có thể cho Gideon chủ động mở cửa A, Kỳ Thiên Âm vọng đi qua. Nhu hòa rủ xuống mắt hơi hơi cong lên, kém chút đã quên còn có cái ngoại quài. Broad biện pháp rất đơn giản, đột kích kiểm tra, giống vậy trong vườn trường đại học phụ đạo viên kiểm tra thí điểm ký túc xá vệ sinh. Đế đô phái người tam không ngũ khi đến quân đội lâm kiểm cho điểm. Báo cáo trực tiếp đưa tới hoàng đế bệ hạ nơi đó. Đây là Kỳ Thiên Âm từ trước căm thù đến tận xương tủy hạng nhất hành động. Lâm kiểm nhiều nhất đề buổi sáng thông chi trưởng quan, nàng ở tiếp đến tin tức khi chẳng sợ còn đang ngủ cũng phải theo trên giường bật dậy. hùng hùng hổ hổ kiểm kê nhân viên an bài nhiệm vụ. Đem nguyên bản cũng rất sạch sẽ căn cứ một lần nữa quét dọn. Chiến hạm đồ tầng đánh bóng, quỹ đạo phụ cận vũ trụ giác toàn bộ oanh thành vỡ cặn bã. Làm đủ mặt mũi công trình lấy cầu mãn phân, mà lần này cuối cùng đến phiên của nàng người nối nghiệp. Hả hê lòng người, đế quốc biên cảnh, biển sao chỗ sâu, vũ trụ căn cứ, cảng trong ngừng một mắt nhìn đi không thấy giới hạn chiến hạm đoàn. Đường nét nguy nga lãnh ngạnh, phản xạ chói mắt ngân quang. 7 giờ đêm chỉnh, vẫn có hoàng tộc mặt trời chói chang tấm chắn dấu hiệu hoa lệ phi thuyền chậm rãi ngừng ở vũ trụ cảng. Cùng trọng lực thông đạo nối đường ray, khoang cửa mở ra, đế quốc nhị hoàng tử cùng thị vệ đội nối đuôi nhau mà ra. Kỳ Thiên Âm lần đầu tiên lấy khách nhân thân phận đến nơi đây. Hoài niệm nhìn chung quanh bốn phía, lực chú ý dừng ở thông đạo tận cùng. Đương nhiệm thứ nhất bọc thép sư đoàn Gideon ngài Ni Thàn. Tự mình đến vũ trụ cảng nghênh đón, bước nhanh tiến lên, cung nghênh Broad điện hạ, ta ở căn cứ nội bị hảo yến hội vì ngài đón gió. Vất vả, đó là cái tóc nâu hạt mắt anh tuấn nam nhân. Cơ bắp cũng không khoa trương, bộ mặt đường nét lại kiên, thẳng rõ ràng, tràn ngập con người rắn giỏi hai chữ, nhưng mà, là cái cơ lão. Không có tư cách tiếp xúc Omega Alpha bình thường hội lựa chọn Beta làm bạn cả đời. Gideon quý vì thứ nhất tướng quân, lại bất hòa khác Alpha đoạt bạn lữ, cẩn thận ngẫm lại cũng thẳng đại công vô tư, Kỳ Thiên Âm vẫn là chuẩn tướng khi bị hắn tử triền lạn đánh quá. Thu thập một chút mới thành thật, nếu không có công kích dị năng thập ca dừng ở trên tay hắn. Kia hình ảnh quả thực không dám nghĩ. Tới nơi này muốn xuyên qua vũ trụ phóng xạ mang quả thật rất vất vả. Bất quá các ngươi cần phải so với ta càng mệt, cho nên Gideon tướng quân cứ việc yên tâm, báo cáo trên sách nội dung nhất định nhường ngươi vừa lòng, Broad Su chậm chạp mở miệng. Dơ lên công thức hóa dối trá tươi cười, ta dẫn người đến trốn cũ trọng du, có thể đi, phía sau cuồn cuộn thị vệ đội không có gì ngạc nhiên. Dẫn đầu phía trước hai người lại mặc tư phục, vô cùng rõ ràng, một cái là thân phi rộng rãi quân phục áo khoác võ sĩ thiếu niên. Tóc dài lỏng lẻo đâm ở sau đầu, xinh đẹp ngũ quan xem thành nữ hài tử cũng không dễ chịu. Khác một người nam nhân có mặt chữ trên ý nghĩa thần tính siêu nhiên khuôn mặt. Màu trắng dài tây trang quá gối, liên ngắn ủng cùng quần đều là một màu thuần trắng. Nghe nói có thể nhìn thấu nhân tâm trái mắt bị bằng da chụp mắt chặt chẽ che khuất. Môn Lăng cùng Lâm Gian Huỳnh, mấy năm trước quân bộ mỗi người đều ở đầu giường tiếp quá chiếc quê thất anh kiệt áp phích. Cho nên không có khả năng nhận sai, Gideon cùng kia chỉ hổ phách kim phải mắt đối diện một giây. Vội vàng sai mở tầm mắt, xoay người dẫn đường, đương nhiên không thành vấn đề, điện hạ thẳng đến lúc này. Mới phát hiện Broad bên người còn có người thứ ba, LOL, Rodo tinh duy nhất Omega dị năng giả, bất quá năng lực cấp bậc rất thấp, liên tục đi theo nhị điện hạ bên người. Nàng quá nhỏ, màu nâu tóc ngắn hạ tính trẻ con ngũ quan hoàn toàn tượng hài tử. Ánh mắt còn mơ mơ màng màng nửa cúi, Gideon vị chỗ biên cảnh, tin tức lại linh thông, phán đoán ra của nàng thân phận sau liền không lại cảm thấy hứng thú. Broad sát Omega mềm mại đầu ngón tay. Chúng ta đi thôi, Kỳ Thiên Âm ừ một tiếng. Không có dãy giụa, phía sau, Lâm Gian Huỳnh như có như không nhắc nhở bao phủ ở tiếng bước chân trong. Thập ca ở Gideon trên tay. Vừa rồi đối diện ta nghe thấy hắn đang nói, này nhóm người có phải hay không là hướng thập ca đến. Kỳ Thiên Âm bất động thanh sắc ngắm Gideon vững vàng đi trước bóng lưng. Ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại. Gideon bị thương, hơn nữa là trọng thương, lại thế nào cường chống đỡ cũng khó giấu bước chân phù phía Money bất quá đã đối phương không có. Chủ động đề, nàng cũng lười vạch chân, trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Vũ trụ căn cứ yến hội sành, bên trong phủ kín mềm mại thảm đỏ, trên bàn dài thả một bó tu bổ quá dị chủng lục sắc phi. Hương khí điệu thấp tao nhã, Kỳ Thiên Âm còn chưa ngồi xuống. Trước thất lễ ách xì một cái, Buồn ngủ quá a, mệt nhọc, Rod dài cánh tay duỗi ra đem nàng ôm lấy. Cái trán tướng để, mỉm cười hỏi, đêm qua mệt đến sao? Nguyên bản thiên ngả ngớn nam trung âm áp ra cúi đầu từ tính. Dán tại bên tai, tượng con mèo chảo ở trêu chọc tiếng lòng. Cái gì kêu đêm qua? Đêm qua nàng 10 điểm đúng giờ ngủ, liền không thể trực tiếp hỏi, mệt nhọc sao? Kỳ thiên âm ghé vào hắn đầu vai lầm bà lầm bầm. Muốn đi ngủ, nhưng là muốn ăn ăn ngon, ta cho ngươi lưu. Tỉnh ngủ về sau lại ăn. Rót dỗ hoàn tiểu gia hòa, đem nàng bỏ xuống, ghi đần thượng tướng, chuẩn bị một gian phòng nghỉ, là, mời giao cho ta, đương nhiệm thứ nhất tướng quân ghi đần rõ ràng xuất hiện tại điện hạ bên người. Omega tương lai hội là cái gì thân phận? Lập tức phân phó cần vụ quan mang nàng đi khách quý gian. Đứa nhỏ này, rất được sủng ái sao? Kỳ thiên âm bừng tỉnh hoàn toàn không biết gì cả. Nâng ngọt ngào kẹo đi ra yến hội sành. Một luồng nhếch lên tóc ngắn ở đỉnh đầu lúc ẩn lúc hiện. Thị vệ đội thậm chí Ngôn Lăng cùng Lâm Gian Huỳnh, tự tiện rời khỏi đều khó tránh khỏi khiến cho chú ý. Tiểu hài tử ra vào lại rất phương tiện, đưa ra tùy hứng yêu cầu còn không sẽ bị cự tuyệt. Kỳ thiên âm bị một cái quân hàm thượng có tứ viên đồng tinh nữ tính thượng úy lĩnh ra yến hội sành. Mới vừa đi đến phòng nghỉ cửa, cái kia nữ nhân liền xoay người lại. Thập ca bị nhốt tại trong căn cứ, ta vừa rồi khống chế hắn viết xuống tờ giấy. Hắn khôi phục ý thức sau xem xong chỉ biết chúng ta đến. Nhưng không có cách nào khác xác thực miêu tả hắn vị trí. Cũng không thể khống chế ngươi đi qua thanh âm xa lạ. Lại dùng song Lâm Gian Huỳnh ngữ khí. Hắn tinh thần khống chế có thể đồng thời xử lý nhiều tuyến tin tức. Tư duy xúc tua liên tiếp một đám con rối ở trong đầu cấu thành bản đồ. Lại rất khó miêu tả đi ra. Hơn nữa vô pháp khống chế lôi điện dị năng giả. Kỳ thiên âm ghét bỏ đem dỗ tiểu hài nhi kẹo nhét vào túi tiền. Không có việc gì, biết hắn ở là đến nơi. Ta chính mình tìm mà ni trăm trăm triệu điều tơ nhện giống như hiện ra lam quang điện lưu xúc. Giác ti hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Tiếp xúc kim loại như mưa nhập giang hà lập tức biến mất. Càng nhiều chui qua hành lang, chui qua khe cửa, ở tiếp xúc đến sinh mệnh thể sau đem hư hư bao phủ. Buộc vòng quanh một đám không ngừng phóng thích sinh vật điện người. Có ở phía sau trù bận rộn, có ở đi lại phiên trực, còn có, đang ngủ, kỳ thiên âm quyết đoán hướng cái kia ngủ người đi đến. Ven đường trải qua camera đều có vài giây không nhạy, theo dõi phòng người cũng bị Lâm Gian Huỳnh khống chế được. Vũ trụ căn cứ phân 3 tầng, trung gian một tầng hành lang dài phía cuối có gian không thu hút phòng ở. Thập ca là ở chỗ này, kỳ thiên âm đứng ở trước cửa, nâng tay sờ soạng hạ điện tử khóa, nghiệm chứng trang bị tính cả báo cảnh sát hệ thống cùng nhau đường ngắn. Khóa lưỡi cùng cục một tiếng văng ra, nàng đẩy cửa đi vào, thuận tay khóa trái, huyền quan sau, vàng nhạt sa mỏng manh che đậy một chương giường, có người bấy ở trong chăn bông an ổn ngủ say. Đầu giường sáng một chén gà tử hình màu cam tiểu dạ đang. Không là đã thông chi đến sao, kỳ thiên âm đi qua vỗ vỗ hắn. Rời giường, còn không đến 8 giờ ngủ cái gì mà ngủ, nam nhân như trước ngủ được cứ ngẩng bát xiêng. Kỳ thiên âm bất đắc dĩ, ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa nhẹ nhàng nói câu, hôm nay có 300 đài giải phẫu phải là money, má ơi. Trạng như hôn mê nam nhân lập tức phèo theo trên giường bắn lên. Tượng điều gần chết khi ra sức nhất kích cá, mở to mắt mồm to thở dốc, hắn hoảng loạn thở hồn hển nửa ngày, trông thấy bên giường nhiều cái nữ hài tử, nhất thời nhíu mày, ngươi ai a, hiểu hay không quy củ? Kỳ thiên âm khiêu khích mỉm cười, không hiểu lắm, dù sao dám cho ta lập quy củ người không nhiều lắm mà ni kia trương lôi thôi lếch thếch đại thúc. Mặt thu thập một chút coi như có mị lực, lại hàng năm đỉnh một đầu rối tung tóc quan, toàn thân tràn ngập suy sút hai chữ. Trừ bỏ thập ca, không có người khác, quy củ chính là mặc kệ ngươi bị cái gì thương, đều không có thể đánh thức ta. Thập ca lấy lại bình tĩnh mới cảm thấy không đúng, cao thấp đánh giá nàng, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Gian Huỳnh phái tới người. Vừa rồi ngủ theo trên giường đứng lên viết chữ điều. Ta chỉ biết là hắn đến. Chuyển cáo hắn ta không đi. Đừng mất công, thực phiền toái, không đi. Chẳng lẽ không đúng ghi đần đem hắn theo nông nghiệp tinh trói đi. Còn trói ra cảm tình. Kỳ Thiên Âm có chút ngoài ý muốn. Ghi đần vui mừng an pha, mà ngươi lại là truy nã phạm. Không sợ bị quan cả đời. Thập ca nắm lên tủ đầu giường vô khung mắt kính. Miễn cưỡng đội, hắn bắt ta chỉ là vì trị thương. Ta cùng hắn ngủ một giấc thì tốt rồi. Tục ngữ nói hảo, gặp gỡ một pháo mận ân cừu, Kỳ Thiên Âm. Ngoặc kép chấm chấm, ai nói cho ngươi tục ngữ. Ta nguyên lai thủ trưởng, Kỳ Thiên Âm. Nàng khi nào thì nói qua. Thập ca thấy rõ trên mặt nàng tựa như chăm chú nhìn trượt chân thanh niên ánh mắt. Duỗi cái lười thắt lưng. Không gọi là, ta bị người ngủ còn thiếu sao? Ngoặc kép chấm chấm, đích xác không ít, tên là không giết dị năng ứng dụng phương thức rất đơn giản. Tìm gian 80 mét vuông phòng ở tắc hạ chắc chắn giường ngủ. Nhường thập ca cùng bệnh nhân ngủ một giấc là đủ rồi. Đương nhiên là trạng thái tĩnh ngủ, đặc thù tin tức tố chỉ có ở hắn ngủ say khi mới có thể phân bố. Cử cái ví dụ, tự mình khôi phục cần một tháng miệng vết thương, tìm đến A cấp chữa khỏi hệ dị năng giả 2 giờ có thể khỏi hẳn. Nhưng ở thập ca bên cạnh nghỉ ngơi đồng dạng thời gian, miệng vết thương cũng sẽ hảo, nhưng lại có thể tiêu trừ thân thể mệt nhọc, vừa cảm giác đỉnh 10 thấy. Cho nên, thập ca là trước thứ nhất sư đoàn ngủ quá nhiều nhất người alpha. Cũng là trong quân bỏ phiếu trong mọi người muốn nhất ngủ alpha. Phảng phất kinh nghiệm xa trường câu lan lão tướng. Sinh ý tối náo nhiệt khi còn có khác sư đoàn bị thương mộ danh đến ngủ. Xếp hàng đến ngủ, giường ngủ bỏ phiếu có thể sao ra 20 bội giá. Khó nhân sự thập ca mới đầu còn kháng nghị quá. Nói loại này bán đấu giá hành vi nghiêm trọng vũ nhục hắn làm alpha tôn nghiêm. Quang làm phẫu thuật còn chưa đủ sao? Thủ trưởng Kỳ Thiên Âm lập tức răn dạy. Vật tận này dùng, người cũng giống nhau. Dù sao ngươi một người cũng là ngủ. Cùng những người khác cũng là ngủ. Nhân sinh liền là như thế này. Không thể phản kháng lời nói nằm xuống đến hưởng thụ đi. Ngủ thành thói quen, thập ca. Sau này hắn quả nhiên thói quen. Trước thứ nhất tướng quân bức lương vì kỹ nữ, ngạnh sinh sinh đem một cái có khí tiết cực tốt thanh niên điều. Giáo thành ai cũng có thể làm chồng tú ba tử. Kỳ Thiên Âm trong lòng tránh qua một tia áy náy. Đám mình alpha kéo lên chăn đáp quá mức đỉnh. Ta quyết định vì chức thủ trưởng làm vẻ vang. Làm một hàng, yêu một hàng, cường một hàng, tranh thủ lại thấu cái vạn nhân chém ra đến. Chuyển cáo Lâm Gian Huỳnh, ta sẽ không theo hắn đi. Ngủ ngon. Kỳ Thiên Âm đi qua kéo xuống chăn bông. Ta nhớ được, ngươi rất sợ phiền toái. Chỉ liệu nhiều người như vậy không chê mệt sao? Trong không khí có chốc lát cổ quái yên tĩnh. Thập ca biểu cảm bị loạn phát che khuất. Nửa ngày mới thật dài thở dài. Ta cũng chỉ nghĩ trị liệu một cái bệnh nhân. Kia nhiều thoải mái a. Nhưng nguyên lai bệnh nhân rất ít cần ta. Có lần nàng bị trọng thương. Mà chữa bệnh đội đã đủ quân số. Nàng đều không đề cập qua đem ta triệu hồi đến, sau này nàng qua đời. Ta ở của nàng quan tài trước ngủ thật lâu. Đem bỏ qua thời gian một hơi bổ tề. Lại vô dụng, 5 năm trước ngày đó. Hắn ăn tam bình thuốc ngủ ở Kỳ Thiên Âm quan tài trước ngủ được trời đen kịt. Tùy ý lãng phí chân quý tin tức tố. Nhưng chẳng sợ ngủ đến phân không rõ thời gian. Ngủ đến xoay người khi trước mắt choáng váng muốn chết. Ngủ đến kiếp này đều không cần thiết hôn mê, nàng vẫn là không có sống lại. Sau Lâm Gian Huỳnh ngồi ở trước mặt hắn, kia chỉ phỉ xanh biếc ánh mắt ẩn ẩn sáng lên, khống chế hắn đem dược phun sạch sẽ. Thập ca thanh thanh tỉnh tỉnh nhìn chung quanh linh đường, mới ý thức đến muốn nhất cứu người. Sẽ không đã tỉnh, tác giả có chuyện muốn nói. Thập ca theo thứ nhất sư đoàn tất cả mọi người ngủ qua thấy. Trạng thái tĩnh. Hết chương.